Trưởng Hoan, chương 39, so ra mặt, góc truyện audio.com, người đăng, L Sơn E L U Alpha Y cách đó không xa núi mộc phía sau. Một tên phi áo nam tử yên lặng nhìn đây hết thảy. Ánh mắt thâm trầm, một bên thị vệ không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. Chủ tử chưa từng yêu cùng người liên lụy, nhất là nữ tử, có thể mấy lần gặp được vị này là cô nương đều có chút không thích hợp. Lần đầu tiên là ở kinh thành náo nhiệt đầu đường, chủ tử là cái gì thân thủ, lại bị cái sẽ chỉ khoa chân múa tay tiểu cô nương kéo đai lưng. Lúc ấy hắn nhưng tại một bên nhìn đâu, là cô nương kéo chủ tử đai lưng nháy mắt chủ tử thế mà không có tránh. Đến mức hắn do dự một chút muốn hay không ngăn cản. Sau đó, liền đến đã không kịp, lần thứ hai là hai ngày trước cái kia ven đường quán trà. Chủ tử vốn là đi ngang qua, nhìn thấy là cô nương lại đi tới, lần thứ ba chính là lần này. Chủ tử nhìn không chuyển mắt chằm chằm là cô nương nhìn đã lâu. Thị vệ thăm dò nhìn tố y thiếu nữ thong dong bình tĩnh uy hiếp một đám sơn phỉ đem vàng bạc tế nhuyễn giao ra. Trong lòng dâng lên một cái lớn gan suy đoán, chủ tử sẽ không phải là vui vẻ là cô nương a, nếu nói. Là cô nương 10 phần mỹ mạo, không có khả năng, chủ tử không phải như thế nông cạn người. Thế nhưng là chủ tử vì cái gì một mực nhìn lén con gái người ta không đi đâu. Thị vệ lại lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong, Lạc Sinh lặng lẽ nhìn một đám sơn phỉ hoặc phẫn nộ hoặc biệt khuất hoặc đau lòng đem trên thân vật có giá trị lưu lại phía sau dắt nhau đỡ rút lui. Phân phó hồng đậu kiểm kê thu hoạch, hồng đậu gom tốt nhếch miệng, thật sự là một đám quỷ nghèo, tổng cộng không đáng 100 lượng bạc. Một bên Thịnh Tam Lang nghe được tắc lưỡi, 100 lượng bạc không ít, hắn tiền tháng mới 5 lượng, Lạc Sinh cất bước đi hướng Thịnh phủ hộ vệ, hết thảy 8 tên hộ vệ, lúc này hoặc đứng hoặc ngồi, trên thân bao nhiêu đều bị thương, có mấy cái thụ thương, Lạc Sinh hỏi, theo tới Thịnh Tam Lang chỉ ngồi dưới đất hai người nói. Hai người bọn họ thương thế tương đối nặng, còn có 3 cái thụ điểm vết thương nhẹ cũng không lo ngại. Còn lại 3 cái không có thụ thương, trên người máu là những cái kia sơn phỉ. Nói đến đây, Thịnh Tam Lang mới có hơi nghĩ mà sợ, cũng may không có chết người. Nếu là tiếp tục đánh xuống liền khó nói, mà có kết quả như vậy, may mắn mà có Lạc biểu muội. Thịnh Tam Lang chợt vì trước đó đối Lạc Sinh cách nhìn có chút tự trách. Biểu muội như thế tài giỏi, kéo một chút nam nhân đai lưng thế nào? Hồng đậu, đem tiền bạc điểm một chút, trọng thương một người 30 lượng, vết thương nhẹ một người 10 lượng, chưa thụ thương một người 3 lượng. Hồng đậu hiển nhiên làm đã quen tán tài chuyện, lưu loát đem tịch thu được tiền bạc phân đến 30 lượng bạc trọng thương hộ vệ suýt nữa khóc. Đa tạ biểu cô nương ban thưởng, dòng dõi của bọn họ tính mệnh đã sớm bán cho Thịnh phủ. Hộ tống biểu cô nương vào kinh vốn là chỗ chức trách. Không nghĩ tới thụ thương có thể được như thế một số lớn tiền bạc. Lạc Sinh ôn thanh nói, hai vị thương thế mặc dù tạm thời đạt được khống chế, lại không nên lại đi xa, như vậy đi, đợi đến gần nhất thành trấn các ngươi liền lưu lại dưỡng thương. Lại lưu hai người chiếu cố các ngươi, chờ thương lành trực tiếp trở về Kim Sa là đủ, như vậy sao được, hai người đồng nói, Thịnh Tam Lang chừng hai người liếc mắt một cái. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, liền nghe biểu cô nương, chúng hộ vệ lúc này mới không ra, Thịnh Tam Lang đối Lạc Sinh lộ ra một cái to lớn cười. Biểu muội, chúng ta vẫn là trước ăn cơm lại đi đường đi, ăn no mới có khí lực, đặc biệt là cái này một nồi lớn canh xương hầm chớ lãng phí. Người bị thương uống có thể bổ thân thể, Lạc Sinh khẽ vuốt cằm, Thịnh Tam Lang thở phào. Nhanh chóng cầm lấy một con ăn mày giò, đau lòng nói, cái này ăn mày giò sớm mở ra, chỉ sợ đều lạnh, biểu ca ăn trước không có gõ mở bùn xác, kinh lịch một lần ăn cướp, Lạc Sinh không có khẩu vị, tiếp nhận hồng đậu đưa tới một bát canh xương hầm ngụm nhỏ uống. Canh đã ngao thành màu ngà sữa, tản mát ra trận trận hương khí, Thịnh Tam Lang ăn một miếng giò uống một ngụm canh xương hầm. ăn một miếng giò uống một ngụm canh xương hầm, núp trong bóng tối thị vệ nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục nhịn không được nhắc nhở bên cạnh phi áo nam tử. Chủ tử, chúng ta muốn hay không tiếp tục đi đường? Nhắm mắt làm ngơ à, nhìn lại một chút, thị vệ, lại nhịn một hồi, thị vệ mở miệng lần nữa. Chủ tử, nếu không tiểu nhân đi qua mua chút ăn uống, ngài nhìn giờ cơm mà đều qua. Phi áo nam tử khẽ gật đầu, đi thôi, thị vệ khóe miệng giật một cái. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm thấy chủ tử chờ câu nói này rất lâu. Thị vệ hướng Thịnh Tam Lang bọn người đi đến, Thịnh Tam Lang nghe được động tĩnh cảnh giác xem ra, thấy người tới có mấy phần quen mặt chính suy nghĩ ở nơi nào gặp qua. Liền thấy theo sát phía sau phi áo nam tử, cả kinh trong tay giò suýt nữa rơi trên mặt đất. Các ngươi, hắn nhất thời không biết nên như thế nào chào hỏi. Khai Dương Vương đại danh, dù là hắn một cái chưa từng rời đi kim xa người đều nghe nói qua. Đây chính là để tề nhân nghe tin đã sợ mất mật Khai Dương Vương. Năm trước một trận đại thắng lệnh hung hãn tề quân lui đến A Lan núi phía Bắc. Bắc địa biên cảnh chỉ ít có thể được mấy năm an bình. Trong truyền thuyết Khai Dương Vương sắc mặt như than lửa. Thân cao chín thước, hồng đậu thật không có nhận lầm người sao? Quấy dày công tử, chúng ta trên đường đi qua nơi đây trong bụng đói. Không biết có thể mua chút ăn uống no bụng. Thịnh Tam Lang là cái cởi mở tính tình. Nghe vậy cười, tiểu huynh đệ quá khách khí. Gặp được chính là hữu duyên. Chúng ta thịt nướng cùng canh xương hầm còn có không ít. Cứ việc lấy dùng chính là không xoắn suýt, cũng không phải hắn kéo Khai Dương Vương đai lưng. Đối phương không làm rõ thân phận vậy hắn coi như làm cái gì cũng không biết. Thị vệ ngắm Thịnh Tam Lang trong tay ăn mày giò. Không biết cái này giò. Thịnh Tam Lang vội nói. Đây là xá muội tự tay làm ra. Không tiện tặng cùng người xa lạ. Thế mà nhớ thương ăn mày giò. Đây là biểu muội cho hắn làm. Tổng cộng mới 4 cái. Còn bị hồng đậu cùng xấu bà điểm đi 2 con. Ta cùng là cô nương hẳn là không tính là người xa lạ. Phi áo nam tử đi tới, ánh mắt khóa chặt Lạc Xanh khuôn mặt, không biết là cô nương nhớ lại a. Lạc Xanh mặt không hề cảm xúc nhìn vệ hàm. Nàng ở trong lòng sớm đem Khai Dương Vương liệt vào nhất đẳng nhân vật nguy hiểm. Đã theo hồng đậu trong miệng biết đối phương danh tự, vệ khương, vệ hàm, một cái hại cả nhà của nàng tính mệnh. Một cái xuất hiện tại vứt bỏ đã lâu vương phủ muốn xuống tay với Tú Nguyệt. Đủ để cho nàng đối. Vệ, cái này họ chán ghét đến cực điểm. Muốn ăn nàng làm giò. Nằm mơ đi, Lạc Xanh cùng vệ hàm đối mặt. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Xác thực nhớ tới một chút chuyện cũ. Cũng không biết có hay không nhớ lầm. Công tử xác định muốn ta bây giờ nói ra đến. Nàng là có tiếng xấu là cô nương. Mà đối phương thì là đại chu người người kính ngưỡng Khai Dương Vương. Đem là cô nương kéo qua Khai Dương Vương đai lưng chuyện trước mặt mọi người nói ra. Đến cùng ai càng sợ mất mặt không cần nói cũng biết. Vệ hàm quả nhiên đang nghe Lạc Xanh nói như vậy phía sau trầm mặc. Bên cạnh thân thị vệ sờ lên bên hông bội đao. Thầm nghĩ vị này là cô nương quá không biết xấu hổ. Khi dễ bọn hắn chủ tử ra mặt mỏng. Rất muốn chặt mấy đao thay chủ tử chút giận a. Lúc này vệ hàm mở miệng, giọng nói nhàn nhạt, ta coi là cô nương kéo qua thắt lưng của ta. Đối ta hẳn là đầy đủ khắc sâu ấn tượng. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan lập tức liên tiếp, mấy cái hộ vệ sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Lần này, đổi Lạc Xanh trầm mặc, cách chương.